Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Vô Định. Hoàng cung chỗ sâu, Nguyên Yến cảm giác Vĩnh Ninh chùa hết thảy động tĩnh, nàng dần dần hãm vào kinh hỉ, lại bắt đầu có chút bất an. Nàng ngoài điện vang lên lạ lẫm tiếng bước chân, người tới rất cường đại. Hoặc là nói như người này là tới giết nàng. Nàng có lẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng rất khó từ nơi này tay của người bên trên đào thoát. Nhưng mà một đạo hữu lễ mà ổn trọng âm thanh rất nhanh vang lên. Giải công chúa điện hạ, Nguyên Yến liền giật mình, có chút hoài nghi. Trung Sơn Vương, ngoài điện nam tử thân mang áo vải, nhưng lại có vương giả phong phạm. Hắn khẽ cúi đầu. Nói, đúng, Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, trong đầu của nàng trong chốc lát hiện lên vô số quang ảnh. Nàng trong nháy mắt rõ ràng rồi vì sao nay Dạ Ma Tông bộ hạ bại một lần quét đất. Nàng chát chát âm thanh nói, ngươi là chừng nào thì bắt đầu cùng Dung Ý bọn hắn tiếp xúc. Trung Sơn Vương Nguyên Anh không trả lời ngay vấn đề của nàng. Hắn cũng không có trưng cầu đồng ý của nàng. Đi lên phía trước vào nàng trong điện, 2 tháng trước, khi nhìn đến Nguyên Yến ngưng lập bóng dáng lúc, hắn gật đầu làm lễ, nhẹ giọng nói, 2 tháng trước, chúng ta liền cùng bọn hắn bắt đầu tiếp xúc, chỉ là cáo chi chúng ta người kia cho rằng tốt nhất đem ngài cũng gạt. Để tránh Ma Tông phát hiện mánh khóe, Nguyên Yến lông mày nhăn lại bắt đầu, nàng trong lòng không hiểu sinh ra hàn ý. Cáo chi các ngươi người kia là ai? Lâm Ý sư huynh, tên kia ngăn trở Ma Tông cùng Nam Triều Hoàng đế gặp mặt người. Nguyên Anh cũng không có làm trò bí hiểm, hắn nhìn lấy Nguyên Yến rất trực tiếp nói rằng Bắc Ngụy cùng Nam Triều cuối cùng cũng có một vong. Ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều trận này trong chiến tranh, cuối cùng kết quả nếu không phải là ngươi Hoàng huynh chết, chính là Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn chết. Đối với ta cùng Dương Điên, nhất là Tiêu Đông Hoàng mà nói, chúng ta hy vọng nhìn thấy kết quả đương nhiên là Bắc Ngụy diệt Nam Triều. Tiêu Diễn chết đi, mà Tông nghĩ đến có lẽ là trợ giúp Nam Triều diệt chúng ta Bắc Ngụy. Sau đó hắn lại giết chết Tiêu Diễn. Chỉ tiếc, chúng ta không thể tiếp nhận dạng này quá trình, mà lại nếu là Nam Triều diệt Bắc Ngụy, chúng ta đối với hắn có thể giết chết Tiêu Diễn cũng không có lòng tin. Hắn mấy câu nói đó không tính ngắn cũng không tính dài, nhưng lại bao hàm đầy đủ tin tức, đầy đủ giải khai Nguyên Yến trong lòng tất cả nghi hoặc. Lâm Ý biết không? Nàng lại hỏi một câu. Nguyên Anh lắc lắc đầu. Lộ tuyến quá dài, nếu là nghĩ cách để hắn biết được, Ma Tông chỉ sợ sớm đã biết rõ. Nguyên Yến trầm mặc xuống, Nguyên Anh lại là chân thành nói, ngài nhất định phải lập tức đi. Nguyên Yến nói, vì cái gì? Chuyện này, ngươi Hoàng huynh không biết, hắn có lẽ có thể đoán được, cũng có thể tha thứ. Nguyên Anh nhìn lấy nàng, nói, chỉ là bây giờ không phải là ngươi ta cùng hắn ở giữa sự tình, mà là Hoàng cung sẽ loạn, Lạc Dương sẽ loạn. Nguyên Yến không có trả lời, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nàng kỳ thật đã có thể lý giải Nguyên Anh lời nói. Chỉ là nàng càng rõ ràng hơn, nàng nếu là rời đi Bắc Ngụy Hoàng Cung, liền không biết rõ sẽ khiến cái dạng gì hậu quả. Trung Ly Chi chiến quá mức, thê thảm đau đớn, Vĩnh Ninh chùa bên trong nếu là khác Nam Triều người tu hành có lẽ còn có thể ép tới xuống dưới. Nhưng là thiết sách quân người tu hành, liền đầy đủ để rất nhiều Bắc Ngụy người bị kích động. Ma Tông những người kia, bao quát lúc trước rời đô Lạc Dương phản đối ngươi Hoàng huynh những người kia. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, nếu là không có người đi ra lưng cái này nổi, tối nay nhất định sẽ có quân biến. Nguyên Anh nhìn lấy nàng, ngưng trọng nói rằng, ta cùng Dương Điên có thể ngăn chặn một số người. Nhưng ép không được tất cả mọi người. Đối với Ma Tông mà nói, hôm nay trận này ám sát hắn đều chưa hẳn nhất định phải thành công. Chỉ cần chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ cần chứng minh những người kia là thiết sách quân người. Không chỉ hoàng cung liền sẽ loạn, toàn bộ Lạc Dương cùng toàn bộ Bắc Ngụy liền sẽ loạn. Đây chính là hắn muốn xem gặp kết quả. Đây cũng là hắn đưa cho Nam Triều Hoàng đế lễ gặp mặt. Vì Bắc Ngụy, ngài nhất định phải trở thành bên trong thông đồng với địch nước tội nhân. Ngài nhất định phải tiếp nhận vạn dân lửa giận. Nguyên Anh không có để ý tâm tình của nàng. Nói tiếp đi nói, về phần ta cùng Dương Điên, cũng sẽ gánh chịu sông cùng chịu tội. Nhưng tối nay tất cả những cái kia không có nghe quân đội cùng ngươi Hoàng huynh mệnh lệnh tất cả. Tướng lĩnh cùng quyền quý, cũng đồng dạng chịu lấy phạt. Chúng ta Bắc Ngụy cục diện, sẽ ổn định lại, thân nhà đế vương. Nhất định phải tiếp nhận nhà đế vương chi trọng. Nguyên Yến bình tĩnh trở lại, nàng xem thấy Nguyên Anh kiên nghị khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều kính trọng. Nàng chỉ là vẫn như cũ có chút bận tâm, hỏi cái kia Vĩnh Ninh chùa trong kia một số người, những người kia ngài không cần phải lo lắng. Nguyên Anh tự giễu cười cười nói, bọn hắn là Lâm Ý người. Đã Lâm Ý sư huynh nhúng tay nơi đây sự tình, hắn đương nhiên sẽ không để cho sư đệ người tùy tiện chết đi. Nguyên Yến không còn sách vấn đề gì, nàng năm đó tiến cung môn cũng khó, cũng là từng bước sát cơ, mà bây giờ xuất cung môn về sau, cũng nhất định là nguy cơ tứ phía. Bộ bộ kinh tâm, chỉ là năm đó nàng đều tiếp nhận bên dưới đến, lại càng không cần phải nói hôm nay nàng. Bắc Ngụy trong hoàng cung bụi mù nổi lên bốn phía, có thật nhiều ánh lửa, có chút là cung trong thủ vệ dẫn theo đèn lồng, có chút là người tu hành chiến đấu lúc binh khí bên trên tóe lên đống lửa nhỏ, có chút là có người cố ý châm ngòi khói lửa. Bắc Ngụy hoàng đế lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu, đứng ở hắn tẩm cung ngoài cửa khoảng trống địa phương, ánh mắt của hắn cũng rất yên tĩnh. Cùng phương Bắc vương triều trong lịch sử rất nhiều đế vương so sánh, hắn cũng không khoe khoang, bình thường thậm chí rất ít sẽ nghe được sự tích của hắn. Nhưng mà như vậy dạng một cái bình thường, không có tiếng tăm gì, đế vương, ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, lại làm thành phương Bắc vương triều rất nhiều đế vương chỉ dám ngẫu nhiên muốn một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có thể làm thành sự tình. Một tên lão phụ nhân xuất hiện ở phía sau hắn. Tên này lão phụ nhân người mặc màu đen phượng áo, những cái kia chôn ở màu đen bên trong vàng tơ ở nàng đi lại lúc mới ngẫu nhiên tách ra như ẩn như hiện kim quang. Nàng trên mặt có thật nhiều lau không đi nếp nhăn, tựa như là gian nan vất vả ở nham thạch bên trên khắc xuống dấu vết. Làm người ta chú ý nhất là chiều cao của nàng. Nàng mặc dù lão, nhưng nhìn qua thậm chí so Bắc Ngụy hoàng đế còn cao lớn hơn một chút. Có chút không đành lòng, nàng đi đến con trai mình bên thân, nhẹ giọng hỏi nói. Bắc Ngụy hoàng đế lắc lắc đầu, nói, chỉ là lo lắng, Ma Tông dù sao cũng là Ma Tông, ta không biết rõ hắn như thế nào có thể phát hiện Vĩnh Ninh chùa những người kia. Không thể nặng, bên này nhẹ bên kia, không thể làm người ta thất vọng đau khổ. Bắc Ngụy hoàng thái hậu nhìn lấy hắn, chậm chạp mà trầm tĩnh nói rằng, đã nàng coi ngươi là thân huynh trưởng, tất cả mọi người cũng làm nàng là ngươi thân muội muội, ngươi liền muốn chờ cùng nhìn tới nàng ly cung về sau, ngươi tự nhiên cũng muốn làm nàng là ngươi thân muội muội nhìn tới. Đây là tự nhiên. Bắc Ngụy hoàng đế gật đầu một cái, nói, chỉ là nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong mắt của ta ngược lại dễ dàng chú ý, tại phía xa đẳng hạng, lại không phải ta có khả năng bận tâm, liền không khỏi có chút lo lắng. Bắc Ngụy hoàng thái hậu nhàn nhạt cười cười, nàng có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời sao, tinh thần tự có riêng phần mình vận hành quỹ tích, mà người vận mệnh lại là vô định. Cuộc đời một người, thê thảm nhất cũng không phải là xuất thân,